Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1049, lẻn vào. Trung, góc truyện audio.com, chương 495, lẻn vào. Trung, còn không có tin tức, dưới tay ngươi người đều là thùng cơm sao? Trung Ly Ô lạnh lùng nói với Lâm Hải. Đối với Lâm Hải, hắn cho dù là một điểm tôn trọng đều không có. Lâm Hải mặc dù là hồn đấu la, nhưng trong mắt hắn cùng con sâu cái kiến cũng không có gì khác nhau. Thậm chí còn kém xa Quất Từ trong lòng hắn địa vị cao tối thiểu vị hoàng hậu kia nương nương đang chỉ huy quân đội phương diện liền Trung Ly Ô cũng theo đó kinh diễm. Lúc trước phá minh đấu sơn mạch lại lấy chút ít hồn đạo sư đóng ở đổi trắng thay đen tập trung công kích thiên hồn đế quốc hơn nữa một lần hành động kiến công. Quả thực là cực kỳ kinh điển chiến thuật A-Hát, chính là hồn đạo khí xuất hiện sau đó trên chiến trường lần thứ nhất thể hiện ra hắn lấy hồn đạo khí làm chủ chiến đấu mị lực. Trung Ly Ô mặc dù mặt ngoài sẽ không nói cái gì, nhưng trong nội tâm đối với Quất Tử vẫn còn có chút khâm phục đấy. Về sau minh đấu sơn mạch bị Tinh La đế quốc một lần nữa đoạt lại đi theo Trung Ly Ô rất là không thể tưởng tượng nổi, mẹ của mình, vậy mà không có thể ngăn cản Tinh La đế quốc bên kia. Chuyện này thực sự làm cho người rất khó có thể tin. Không qua đi đến Diệp Tịch Thủy truyền đến tin tức nói là có người lợi dụng thần thú lực lượng của đế thiên, nàng mới không thể không rút đi Trung Ly Ô cái này mới tỉnh ngộ. Tuy nói Tinh La đế quốc đã đoạt hồi minh đấu sơn mạch hơn nữa tiến vào Nhật Nguyệt đế quốc cảnh nội tác chiến mang đến rồi không phiền toái nhỏ. Nhưng thiên hồn đế quốc đã chiếm lĩnh 2/3 thổ địa liền thủ đô đều bị phá thời điểm nhưng có thể nói đều là Quất Tử chiến công. Sở dĩ, nếu như là Quất Tử ở chỗ này, Trung Ly Ô còn có thể khách khí một ít còn vị này Lâm Hải trong mắt hắn chỉ là khôi lỗi mà thôi. Tất cả dò xét hồn đạo khí cũng đã mở ra đến công suất lớn nhất rồi, mà còn phái ra 10 mũi hồn đạo sư tiểu đội trên không trung tiến hành tìm tòi, đúng là một chút tung tích đều không có phát hiện. Lâm Hải Nguyên Soái cũng biết mình đắc tội không nổi trước mắt vị này, chỉ lại phải giải thích một lần. Ánh mắt Trung Ly Ô hàn quang lập lòe, chẳng lẽ nói là Nhật Nguyệt đế quốc bên kia tập trung rất hơn cao thủ trên không trung mai phục. Không có khả năng a, Nhật Nguyệt đế quốc bên này, dò xét hồn đạo khí một mực mở ra lấy. Còn có đối không kính viễn vọng giám sát và điều khiển. Trừ phi là những người kia tất cả đều có thể tàng hình, nếu không làm sao có thể sờ mão đến không trung bên kia. Bởi vì là ban đêm, đối không kính viễn vọng hiệu quả bị yếu hóa rất nhiều, nhưng tuy vậy, nếu như đối phương là đại quy mô hành động cũng nhất định có thể đủ bị phát hiện. Nói sau, Nam Cung Hoàn cùng Giả Diện hai người này đều là phong hào đấu la tà hồn sư coi như là địch nhân thế lớn, bọn họ cũng có thể ứng đối một thời gian ngắn, ít nhất phát ra tín hiệu cầu viện là không có vấn đề gì cả đấy, làm sao sẽ cứ như vậy không minh bạch mất tích. Đang tại Trung Ly Ô lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập báo. Sắc mặt Lâm Hải nghiêm chỉnh, nói có phát hiện sao? Đúng, Nguyên Soái đại nhân, Thiên Ngô đấu la đại nhân cùng Giả Diện đấu la đại nhân đã chờ. Về, nghe xong những lời này, Lâm Hải lập tức rất lớn nhẹ nhàng thở ra, hai vị này cuối cùng là đã trở về, lại nói trước mắt vị này còn không biết muốn như thế nào khó vì chính mình. Trên mặt Trung Ly Ô thần sắc cũng là bình tĩnh vài phần, trầm giọng nói cho bọn hắn biết bổn quốc sư ở chỗ này, để cho bọn họ tới gặp ta, vâng. Lính liên lạc đáp ứng một tiếng, vội vàng đi. Không lâu sau, soái chướng màn cửa nhấc lên, hai người từ bên ngoài cùng đi tiến đến. Thiên Ngô đấu la Nam Cung Hoàn đi gần phía trước một ít, bước nhanh đi vào trước mặt Trung Ly Ô, khom mình hành lễ, nói, mão, giáo chủ. Giả Diện đấu la cùng sau lưng hắn, cũng là đồng dạng khom mình hành lễ. Trung Ly Ô trầm giọng nói, như thế nào đi lâu như vậy? Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Nam Cung Hoàn âm úc nói, người kia rất trơn trượt chúng ta phát hiện. Hắn sau đó, liền giấu ở trong mây hướng hắn tới gần, nhưng mà ai biết còn chưa tới phụ cận đã bị hắn phát hiện. Đó là một tên tinh thần hệ phong hào đấu la thực lực bình thường nhưng tốc độ cũng rất nhanh, hơn nữa cảm giác cũng rất mạnh. Phát hiện chúng ta sau đó, hắn lập tức quay đầu bỏ chạy, ta cùng Giả Diện liền đuổi theo. Bất quá tiểu tử kia có tiếp ứng nhân thủ chúng ta đuổi đến thiên hồn đế quốc quân doanh bên kia, sợ trong bọn hắn cái bẫy, sẽ không có tiếp tục đuổi xuống dưới. Vây quanh thiên hồn đế quốc phương diện dạo qua một vòng, rồi mới trở về. Đối với lời nói của Nam Cung Hoàn, Trung Ly Ô cũng không có như thế nào hoài nghi, đây mới là bình thường nhất tình huống. Muốn ám hại hai gã tà hồn sư phong hào đấu la, nào có dễ dàng như vậy? Trung Ly Ô nhẹ gật đầu, nói còn có cái gì phát? Hiện sao, Nam Cung Hoàn trầm giọng nói có, giáo chủ chúng ta hình như là thấy được người của Sử Lai Khắc học viện. Tiếp ứng tên kia tinh thần hệ phong hào đấu la đấy, tựa hồ là Sử Lai Khắc học viện đấy. Bọn họ lúc ấy phóng xuất ra một cái Sử Lai Khắc học viện tín hiệu, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới không có xâm nhập quá sâu, sợ là trong bọn hắn cái bẫy, Sử Lai Khắc học viện. Trung Liêu nghe xong những lời này không khỏi khuôn mặt có chút động. Cho tới nay, Thánh Linh giáo đều cho là mình đối thủ lớn nhất không phải bản thể tông, mà là Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện có trên vạn năm tích lũy, hơn nữa, môn đồ khắp thiên hạ, nguyên thuộc Đấu La đại lục trong Tam Quốc nhất là quân đội, không biết có bao nhiêu người đều là xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện đấy. Một khi Sử Lai Khắc học viện hô lên một tiếng, người hưởng ứng nhất định phần đông. Đây cũng là vì cái gì năm đó Nhật Nguyệt Đế quốc phát động lần thứ nhất thánh chiến thời điểm cuối cùng nhất thất bại nguyên nhân. Lúc ấy cũng là bởi vì Sử Lai Khắc học viện tham gia, mới đưa đến thất bại trong gang tấc. Lần này đại chiến tiến hành đến bây giờ, đã có một đoạn thời gian, Sử Lai Khắc học viện mặc dù còn không có bãi Minh Sa Mã gia nhập vào trong chiến tranh. Nhưng căn cứ tử thần Đấu La Diệp Tịch Thủy từng nói, công phá Minh Đấu Sơn Mạch bên kia cũng là bởi vì có người của Sử Lai Khắc học viện tham gia. Mà bên cạnh cũng tới người của Sử Lai Khắc học viện sao? Nam Cung Hoàn cùng Giả Diện Đấu La cung kính đứng ở một bên, lẳng lặng cùng đợi Trung Ly Ô suy tư. Nhìn rõ ràng những cái chấm kia người của Sử Lai Khắc học viện sử dụng cái gì vũ hồn. Sao, Trung Ly Ô trầm giọng nói. Nam Cung Hoàn nói, chỉ thấy rõ một cái, vậy hẳn là một gã siêu cấp Đấu La, vũ hồn là một cái màu vàng phượng hoàng, thực lực thập phần cường đại, thuộc hạ tự hỏi tại một trọi một dưới tình huống, cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng hắn, màu vàng phượng hoàng. Siêu cấp Đấu La, Môn Tiểu Chiết, ánh mắt Trung Ly Ô phát lạnh, quang minh phượng hoàng Môn Tiểu Chiết, rõ ràng phượng Đấu La. Dĩ nhiên là hắn đích thân đến, xem ra, Sử Lai Khắc học viện thực là muốn nhúng tay chính diện chiến trường rồi. Nói đến đây, sắc mặt Trung Ly Ô trở nên càng khó coi. Cho dù bây giờ Sử Lai Khắc học viện đã không có cực hạn Đấu La tồn tại, nhưng đối với cùng Sử Lai Khắc học viện, Thánh Linh giáo liền chưa từng có ít qua kiêng kỵ. Cho dù là hiện tại Thánh Linh giáo đã có thành tựu hơn. Nữa có hai vị cực hạn Đấu La tồn tại, bọn họ đều không có trực tiếp công kích kế hoạch của Sử Lai Khắc học viện. Nhất là tại không lâu, Sử Lai Khắc học viện đánh lui Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nhất dịch, lần nữa làm cho cái này Sở Đại Lục đệ nhất học viện danh tiếng vang xa. Thánh Linh giáo mặc dù không biết tình huống cụ thể ngay lúc đó, nhưng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chính là thiên hạ hôm nay đệ nhất hồn thú rừng rậm, thập đại hung thú trong có 5 vị đều đang tinh đấu. Kể cả thần thú Đế Thiên ở bên trong A-Hát, liền là như thế, đều không có thể nắm bắt Sử Lai Khắc Thành, cái này thực lực của Sử Lai Khắc Thành có thể nghĩ. Tại kế hoạch của Thánh Linh giáo ở bên trong, đối phó Sử Lai Khắc học viện là chuyện sớm hay muộn, nhưng bọn hắn lại không có ý định muốn đơn thuần bằng vào bổn giáo thực lực đi đối. Kháng Sử Lai Khắc mà là muốn nhờ lực lượng của Nhật Nguyệt Đế quốc Sử Lai Khắc học viện cường thịnh trở lại, đó cũng là lấy hồn sư làm chủ học viện quan niệm đã sớm thâm căn cố đế. Tuy nói năm gần đây cũng truyền thuyết bọn hắn tại hồn đạo hệ phương diện có không nhỏ đầu nhập. Đối với cái này, Trung Ly Ô nhưng lại xì mũi coi thường, hồn đạo công nghiệp tiêu chuẩn chênh lệch là nhất thời cố gắng là có thể đuổi kịp đấy sao? Sử Lai Khắc Thành coi như là lại phòng thủ kiên cố, đợi đến lúc mình dẫn đầu Nhật Nguyệt Đế quốc phần đông hồn đạo sư quân đoàn tập trung công kích nhiều cho mấy người bọn hắn cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra, xem bọn hắn còn có thể như thế nào hung hăng càn quấy. Bất quá, khiến cho Trung Ly Ô Mão có chút buồn bực là tử thần Đấu La Diệp Tịch Thủy, Long Hoàng Đấu. Là Long Tiêu Diêu đều tỏ vẻ qua, địa phương khác bọn hắn đều không để ý, nhưng là bọn họ lại cũng sẽ không trực tiếp đi công kích Sử Lai Khắc học viện. Không có hai vị này cực hạn Đấu La ủng hộ, đây cũng là vì cái gì Trung Ly Ô còn chưa chế định qua đối phó Sử Lai Khắc học viện kế hoạch trọng yếu nguyên nhân. Nếu là bọn hắn tới, vậy hãy để cho bọn hắn phóng ngựa đến đây đi. Lâm Hải nguyên soái, Trung Ly Ô chuyển hướng Lâm Hải. Lâm Hải vội vàng đứng lên thân, cung kính nói, xin mời quốc sư phân phó. Trung Ly Ô chìm mão tiếng nói, gần đây trong khoảng thời gian này ngươi muốn lại để cho người phía dưới tăng cường đề phòng, nhất là các loại dò xét hồn đạo khí tăng cường dò xét cường độ. Một khi có phát hiện gì, đều phải trước tiên cho ta biết. Ta ngược lại muốn xem, lần này Môn Tiểu Chiết tự mình. Đến đây, đến tột cùng ý định làm gì, vâng. Lâm Hải cung kính đáp ứng một tiếng. Trung Ly Ô lúc này mới chuyển hướng Nam Cung Hoàn, nói, Nam Cung, Giả Diện các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Lần này các ngươi làm không tệ, dò xét được trọng yếu tin tức bất quá, lần sau không muốn lỗ mãng đi đến đuổi địch nhân. Sử Lai Khắc học viện quỷ kế đa đoan, vạn nhất đặt bẫy sẽ có vấn đề lớn. Các ngươi đều là bổn giáo chủ cột vững vàng, bổn giáo chủ cũng không hy vọng các ngươi gặp chuyện không may, đa tạ giáo chủ quan tâm. Nam Cung Hoàn cùng Giả Diện Đấu La đồng thời khom mình hành lễ. Trung Leo phất phất tay, nói tốt rồi, các ngươi đi xuống đi, vâng. Nam Cung Hoàn cùng Giả Diện Đấu La lúc này mới quay người đi ra ngoài. Đang khi bọn hắn đi đến soái trướng nơi cửa lúc Trung Leo đột nhiên kêu lên, chờ một chút. Nam Cung Hoàn cùng Giả Diện Đấu La đều ngừng lại, thân thể Giả Diện Đấu La mỉm cười nói cưng, bất quá rất nhỏ, cũng không rõ ràng. Trung Leo nói, Giả Diện, ngươi đã thật lâu không có gì tăng lên. Không muốn cũng muốn trêu phụ nữ, hảo hảo cố gắng một chút, vũ hồn của ngươi mặc dù không tính rất mạnh nhưng lại hết sức đặc thù, nếu như tương lai ngươi có thể đủ tu luyện tới siêu cấp đấu la cấp bậc vậy đối với bổn giáo trợ giúp là phi thường to lớn đấy. Cách chương,